có thể đảm bảo DNA của Sở An Tình và Trương Vũ Thiến cũng hoàn toàn giống nhau sao? Hoặc có thể chứng minh rằng Sở Sơn Hà và người đàn ông kia cũng là thiên niên trụ hay vạn niên trụ? Vậy tại sao họ vẫn chưa biến mất? Không lẽ phải đợi đến 200 tuổi mới biến mất sao? Hơn nữa, cậu thử logic mà suy nghĩ, nếu DNA của Sở Sơn Hà và người đàn ông kia giống nhau, thì có nghĩa là DNA của cha của Sở Sơn Hà và cha của người đàn ông kia cũng giống nhau, tức là DNA của ông nội họ cũng giống nhau, của cụ nội và cụ cố nội cũng giống nhau. Đây là câu chuyện sinh học gì đây? Sở Sơn Hà là nguồn gốc loài người sao? Cao Dương giơ ngón cái lên với Lâm Huyền, lập luận của cậu hay quá. Logic hoàn hảo. Vậy nên DNA của Sở Sơn Hà và người đàn ông kia chắc chắn không giống nhau, nếu không thì phải nghiên cứu lại nguồn gốc loài người. Vậy giờ, để làm sáng tỏ sự thật của chuỗi sự kiện này và lý do Sở An Tình biến mất, chỉ còn lại bước cuối cùng. Đó là kiểm tra xem, hạt thời không đóng vai trò gì trong sự kiện hai người họ biến thành mảnh xanh và biến mất. Là cần thiết hay không cần thiết, là có hay không đều không quan trọng, hay phải tiếp xúc với hạt thời không thì mới biến thành thiên niên trụ. Và để làm sáng tỏ vấn đề cuối cùng này, chỉ còn cách quay lại đế đô, hỏi người đàn ông trung niên kia, để ông ta kể ra sự thật về vụ tai nạn năm đó, cũng như xem tối đó Trương Vũ Thiến có giống Sở An Tình, khóc thét và nói nhảm hay không. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, nhìn lên mặt trăng bán nguyệt đang dần lên cao ngoài cửa sổ, chúng ta phải xác định xem liệu Trương Vũ Thiến năm 2000 có từng tiếp xúc với hạt thời không hay không. Ngày hôm sau, sáng sớm hai người đã lên máy bay đi về phía đế đô, lại bắt đầu cuộc hành trình mới. Bây giờ tôi không muốn trở thành phi hành gia chút nào. Cao Dương đang ngồi trong khoang hạng nhất, vẻ mặt đau khổ, nghiêng người nhìn Lâm Huyền, khi vừa mới khai giảng vào tiểu học, giáo viên chủ nhiệm lớp để chúng tôi lần lượt đứng lên trả lời, nói về ước mơ sau này là gì, vì sao sau khi lớn lên muốn trở thành người như vậy. Lúc ấy tôi không chút do dự đứng lên, nói sau này muốn làm phi hành gia. Nhưng sau mấy ngày ở cùng với cậu, tôi toàn phải đi máy bay, ngồi máy bay vũ trụ, đi vào vũ trụ. Tôi ngồi chán lắm rồi, hiện tại tôi là người nhớ mặt đất hơn bất kỳ ai khác, tôi cũng không muốn tiếp tục đi lên trời nữa. Lâm Huyền khẽ cười một tiếng, nhớ lại buổi khai giảng đầu tiên ở trường tiểu học, khi đó, 40% nam sinh trong lớp đều có ước mơ làm phi hành gia. Bởi vì khi chúng ta vừa lên tiểu học, vừa đúng lúc dự án đưa người vào vũ trụ của Cục Hàng không Vũ trụ của Long Quốc thành công được 2 năm, có đứa con trai nào lại không muốn trở thành phi hành gia. Thật ra chủ yếu là vì bọn trẻ thời đó có rất ít kiến thức, bọn trẻ cũng không biết rằng trên thế giới này còn rất nhiều loại ngành nghề, rất nhiều loại cuộc sống. Trong mắt bọn trẻ ngoại trừ nghề giáo viên và cảnh sát, thì chỉ còn phi hành gia và các nhà khoa học. Ở tuổi đó, tầm nhìn của bọn trẻ rộng bao nhiêu thì thế giới của bọn trẻ rộng bấy nhiêu. Tôi nhớ lúc đó cậu cũng nói, cậu muốn trở thành một nhà khoa học đúng không? Cao Dương nghiêng đầu sang, nhìn Lâm Huyền. Bây giờ cậu còn muốn trở thành một nhà khoa học không? Không còn nữa. Lâm Huyền nhắm mắt lại, trong tay vẫn giữ chặt quyển nhật ký bị khóa. Hắn phải giải bằng phương pháp Goodbye Exhaustion. Khi tôi nhận ra mình sẽ không thể trở thành một nhà khoa học với IQ này, tôi liền dứt khoát từ bỏ. Sau đó bắt đầu chơi parkour, học một ít về vẽ tranh, chuẩn bị bước vào con đường thi đại học dành cho sinh viên nghệ thuật. Ai nha, đừng từ bỏ ước mơ quá sớm nha. Cao Dương vỗ vỗ ngực, cậu nhìn tôi đi, chẳng phải ước mơ trở thành phi hành gia của tôi đã thành hiện thực rồi hay sao? Cuộc sống chính là như vậy, nói không chừng một lúc nào đó gặp phải chuyện gì khiến cậu thật sự có thể trở thành một nhà khoa học đấy. Tôi lại thật sự hy vọng bản thân có được bộ não kia. Lâm Huyền quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đâu phải cứ muốn trở thành một nhà khoa học là có thể trở thành, nếu hắn thật sự có thể trở thành nhà khoa học, hắn nhất định sẽ đầu tư vào nghiên cứu hằng số vũ trụ ngay lập tức, nhất định sẽ tìm ra sự thật về con số 42 bí ẩn. Hiện tại, gần như tất cả bí ẩn bên người hắn đều quay xung quanh con số 42 này. Khi nào ý nghĩa thực sự của hằng số vũ trụ 42 có thể được nghiên cứu triệt để thì khả năng cao là tất cả những bí ẩn này sẽ được giải đáp. Trong nửa khoang hành khách bên phải, tiếng ngáy ầm ầm của Cao Dương lại vang lên. Ngủ trong tích tắc chính là như vậy. Nếu không trả lời cậu ta, hoặc chưa kịp trả lời cậu ta, thì cậu ta có thể lập tức ngủ mất. Thật là siêu năng lực khiến người khác ao ước. cùng cục, cùng cục. Lâm Huyền vẫn không ngừng lật ổ khóa mật mã trong tay. Bắt đầu từ khi rời khỏi khách sạn vào buổi sáng nay, hắn vẫn ở trong cái tư thế và động tác như thế này, nửa ngồi nửa nằm. Tay trái cầm gáy quyển nhật ký, tay phải cầm ổ khóa mật mã, xoay ổ quay mật mã, rồi ấn vào ổ khóa, xoay một lần lại ấn một lần. Hiện tại ổ quay của khóa mật mã đã được quay đến 6.432. 6.431, 6.430. Ước tính khi máy bay hạ cánh ở sân bay Đế Đô, hắn sẽ có thể thử hơn 3.000 mật khẩu. Cũng ổn. Nếu sớm biết mật mã là số nhỏ như vậy, đáng lẽ hắn nên thử từ số 0000 rồi đi dần lên từng chữ số 1. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác, Goodbye Exhaustion chính là như vậy, thử từng cái khả năng một, thì chúng ta mới có thể tìm ra câu trả lời chính xác. Sau đó không lâu, tiếp viên hàng không đưa đồ ăn tới khoang hạng nhất. Cao Dương duỗi ra ba ngón tay, ba phần. Được rồi thưa ngài. Tiếp viên hàng không vừa lễ phép vừa nhiệt tình cười cười, lấy cho Cao Dương thêm mấy phần món chính và trái cây. Có tiền đúng là tốt, Lâm Huyền. Sau khi tiếp viên hàng không rời đi, Cao Dương nghiêng người lại gần, nhỏ giọng nói với Lâm Huyền, trước kia lúc ngồi khoang phổ thông, đồ ăn đã không ngon như thế này thì thôi đi, mỗi lần gọi hai phần còn khó chịu, đâu có giống thế này. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Thái độ rất tốt, còn ngồi hẳn xuống để phục vụ. Trái cây nhiều vô kể. 10 phần tiền được một phần hàng. Lâm Huyền từ tốn nói, trao đổi không công bằng. Sau khi máy bay hạ cánh, Lâm Huyền định đợi xe chuyên dụng của khách sạn tới đón, hai người để hành lý vào phòng, sau đó lập tức lên đường quay trở lại Đế Đô, đến tiểu khu Hy Thụy Đô. Bọn họ rất ăn ý, lặng lẽ đi ngang qua quảng trường nhỏ. Quả nhiên, bà lão hiền hòa kia vẫn ngồi ở chỗ đó tách hạt thạch. Từng hạt, chậm chạp mà cẩn thận, ngón tay nhẹ nhàng cầm lên rồi lại nhẹ nhàng buông xuống. Bà ấy thật sự rất yêu con gái của bà ấy. Cao Dương nhẹ giọng nói, ngày đó tôi đã ở đây nói chuyện cùng bà ấy rất lâu, bà ấy không hề mời tôi ăn rượu. Tôi không cần nhất định phải ăn rượu của người ta. Chỉ là sự nhiệt tình và hiếu khách đã ngấm vào trong xương tủy của người dân Sơn Đông. Những lúc như vậy dù thế nào họ cũng sẽ lịch sự mời khách một chút. Nhưng mà bà ấy không hề làm vậy, ở trong mắt bà ấy những hạt lựu này là dành cho con gái Trương Vũ Thiến của bà, cho nên sẽ không cho người khác ăn dù chỉ là một hạt. Ai, cậu nói xem, nếu như hai cô gái này thật sự là thiên niên trụ, hơn nữa cái thiên niên trụ này còn là bị người ta cố ý đặt xuống, cố ý tạo ra. Cậu nói xem người này có lương tâm hay không? Lấy đứa con gái mà người khác khổ sở nhọc nhằn nuôi lớn 20 năm đi để đóng cột. Sau khi đóng cho hồn phi phách tán xong, ngay cả một cọng tóc cũng không để lại, hắn định để cho bố mẹ người ta sống thế nào. Thật sự là khốn nạn vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.